Thuận Minh, chương 477, 477, mê mang phá cục tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chia đều thiên hạ Lý Mạnh ở hiện đại thời điểm, những lời này chính là ở ảnh thị kịch cùng tiểu thuyết trông được đến quá, đi vào thời đại này sau, ở 5 năm tiền, đối những lời này, Lý Mạnh cũng là không dám tưởng. Mà nay lại từ một vị đại minh tuần phủ, đứng ở chính mình bên cạnh người, dùng cấp dưới văn lại thái độ cung kính bẩm báo, này thật sự là làm cho người ta cảm khái. Đương nhiên, Lý Mạnh nghe thế câu phản ứng đầu tiên là nở nụ cười, bên cạnh Hà Nam tuần phủ Lý Tiên Phong cũng có thể đoán trước đến Lý Mạnh sẽ có này phản ứng, ở bên cạnh đi theo ha ha nở nụ cười. Sấm Vương hào đại khẩu khí, hắn không biết bản công lần này tới, là vì hắn sao? Lý Mạnh rất là lạnh nhạt trêu chọc nói, bên cạnh tuần phủ Lý Tiên Phong tổng cộng cũng là ở Lý Mạnh giải cứu Khai Phong thời điểm cùng hắn đánh quá một lần giao tế, không biết vị này chủ gia rốt cuộc là cái gì tính tình tính cách sở nghe được đều là chút nghe đồn bên trong gì đó, bất qua Lý Tiên Phong cũng có cái đại khái phán đoán, vị này Tề Quốc công như thế hùng tài đại lược nói vậy sẽ không cùng Sùng Trinh hoàng đế như vậy hà khắc không thể dung nhân. Nở nụ cười vài tiếng sau, Lý Mạnh ngồi ở ghế trên trầm mặc không nói, này phiên biểu hiện nhưng thật ra làm cho đứng ở một bên Lý Tiên Phong cảm giác có chút không yên. Lý đại nhân, Khai Phong cập chung quanh liên can dân chính, ngươi đánh để ý gọn gàng ngăn nắp, bản công tâm chung đều biết tương lai tất nhiên còn có trọng dụng. Lý Mạnh trầm mặc một lúc sau, mới thể hiện rồi tươi cười, nói ra này phiên khen ngợi lời nói, Khai Phong thành được xưng là trong thiên hạ đệ tam đại thành, dân cư phần đông, này nhất thậm chí năng vượt qua Vân Quý chờ xa xôi nơi bán tỉnh, cứ việc trước mắt này Lý Tiên Phong chỉ có thể quản lý này Khai Phong thành, cùng với chung quanh tam huyện còn có Quy Đức Phủ, khả thật là đem hết thảy chỉnh đốn có chút xuất sắc địa phương thượng đâu vào đấy vận chuyển. Này so sánh với mỗi ngày gian nghiên cứu đế vương học nhan kế tổ lại là cao minh chút, địa phương thượng đúng là cần bực này nhân tài, Sơn Đông cũng là lại thiếu nhân tài như vậy. Vốn này trong phòng không khí cũng không cao, Lý Mạnh đột nhiên này đánh giá lại hình như là cấp này Lý Tiên Phong nhất tề mãnh dược làm cho hắn rồi đột nhiên hưng phấn đứng lên, chính mình chủ gia như vậy thừa nhận, đại biểu cho cái gì, Lý Tiên Phong trong lòng hiểu rõ, khả hiện tại trong lòng mừng như điên không thôi, cũng không năng hình chư cho nhan sắc thật sự là đến mức khó chịu. Khai Phong chi chính, khó được liền khó được ở có thể cùng đồn điền điền trang kết hợp cùng một chỗ. Sơn Đông các nơi đều không có Lý đại nhân kinh bạn hảo. Sau này không có gì ngoài Sơn Đông ở ngoài, bực này chính sách còn muốn mở rộng đến này hắn địa phương. Thông hiểu này pháp quan lại phải làm nhiều hơn bồi dưỡng. Sau đó giải các nơi, Khai Phong thành chung quanh đồn điền điền trang xuất sắc chỗ ngay tại cho. Nó không riêng gì thu nạp lưu dân. Yên ổn địa phương cấp quân đội cung cấp nguồn mộ lính cùng lương hướng. Nhưng lại cùng Khai Phong thành thành lập một loại cung cầu quan hệ. Khai Phong thành dân cư số đếm thật lớn, sinh ra các loại nhu cầu cũng là thật lớn, đồn điền điền trang sinh sản, Khai Phong thành cùng vài cái thị trấn tiêu phí, sau đó đồn điền điền trang đem kiếm đến vàng bạc ở đầu nhập sinh sản. Chu mà đền đáp lại, hình thành một loại tốt tuần hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó gặp Hà Nam tuần phủ Lý Tiên Phong thấy trong thành cư dân ăn dùng tiếp tế tiếp viện đều phải theo Hoàng Hà thượng đội tàu vận chuyển chung đến. Mà đồn điền điền trang sinh sản còn thừa lại ở kho hàng Lý chứa đựng. Bản địa đóng quân căn bản tiêu hao không được nhiều như vậy vật tư. Còn không bằng bù đắp nhau. Giao châu doanh địa quy định là nghiêm khắc vô cùng. Đồn điền điền trang này đó trang đầu cũng không dám chuyên quyền. Thậm chí có nhân cấp chấn thủ Khai Phong thành viên khi chung nói, này Lý Tiên Phong lòng dạ khó lường. Mưu toan vận dụng quân tư, tướng quân cần phải trành nhanh điểm, này Hà Nam tuần phủ Lý Tiên Phong thật đúng là muốn làm ra cái bộ dáng đến. Cố ý viết thư cấp Tề Quốc công Lý Mạnh, thương nghị việc này, kết quả Sơn Đông vài tên trưởng quản dân chính kinh tế quan to hợp nghị sau. Cảm thấy này biện pháp được không? Đây mới là mở rộng mở ra, trải qua một kiện sự này. Lý Tiên Phong ở Lý Mạnh trong lòng địa vị cũng là đề cao không ít. Hôm nay ngợi khen ngôn ngữ cũng không phải không có nguyên nhân. Không có gì ngoài Sơn Đông bản địa đồn điền điền trang quan lại ở ngoài, Sơn Đông hướng Nam các tỉnh có rất nhiều giàu có phồn hoa thành thị, tại đây chút thành thị bên trong quan lại thực hiện cùng điền trang tự nhiên bất đồng, huấn luyện này đó quan lại địa phương này Khai Phong thành tự nhiên thạch tối thích hợp địa phương. Đối này an bài, Hà Nam tuần phủ Lý Tiên Phong tự nhiên là vui vô cùng, nếu là tìm nơi nương tựa Tề Quốc công, làm kia tân cũ thay đổi triều đại đại sự, nếu sự thành sau, vẫn là này Hà Nam tuần phủ ý tứ không khỏi không lớn, nhưng này bồi dưỡng quan lại dài các nơi, tương đương là môn sinh bạn cũ biến thiên hạ, này lại là thế nào tiền đồ? Đơn giản nói vài câu, Lý Mạnh lại là mở miệng phân phó nói. Bản công kế tiếp còn muốn có chút chiến sự yếu thương nghị, Lý đại nhân đi về trước đi, quân tư truyền vận, trấn an dân tâm, chuyện tình còn muốn nhiều hơn kính nhờ Lý đại nhân xử lý, lại có, bản công đi vào khai phong việc còn thỉnh giữ bí mật. Nghe được Lý Mạnh khách khí nói chuyện, Lý Tiên Phong nhưng cũng hiểu được đây là hạ lệnh trục khách, vội vàng khom người cáo từ lui ra. Lý Mạnh lần này tới khai phong, vào thành thời điểm vẫn là hóa trang thành một gã đến từ Sơn Đông thương gia giàu có, vào thành sau cũng là tìm một nhà giàu trụ hạ. Này nhà giàu là Sơn Đông Diêm Bang bố trí ở khai phong thành bí ẩn cứ điểm, liền ngay cả Linh Sơn cửa hàng chi nhánh, còn có Sơn Đông Diêm Bang phụ trách này khu vực người phụ trách cũng không biết này cứ điểm, hoàn toàn là vì khẩn cấp tình huống bắt đầu dùng, lần này cũng là dùng làm Lý Mạnh đình trú nơi. Bên ngoài xem này nhà giàu người ta cũng là bình thường, nhà cửa cũng là tam tiến bộ dáng, chung quanh dân cư không ít, nhưng thực tế thượng khu vực này, đều là bị Sơn Đông người tới dùng các loại thủ đoạn ra mua, lẫn nhau trong lúc đó đả thông, bằng không thật đúng là dung không dưới Tề Quốc Công nhiều người như vậy. Hà Nam tuần phủ Lý Tiên Phong này cấp bậc quan viên, vì biểu hiện chính mình chiêu hiền đại sĩ, Lý Mạnh không thiếu được muốn đưa tới cửa khách khí phân biệt. Trở lại trong phòng sau, xưa nay là mạnh mẽ vang dội Lý Mạnh nhưng không có phái thân binh đi triệu tập tướng lãnh thương nghị chiến sự, Lý Mạnh đem phòng ở chung mọi người là cho phân phát, chính mình cô độc ngồi ở trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Mạnh hơi chút điều chỉnh một chút tọa tư, thở dài khẩu khí, ngửa đầu nhìn trần nhà, không biết vì cái gì, hắn hiện tại không cảm giác cái gì hưng phấn, chính là mệt mỏi. Đối với có như vậy tâm tính, Lý Mạnh cũng là cảm thấy không đúng, chính mình mới hơn 30 tuổi, lại là đại chiến sắp tới, như thế nào sẽ có như vậy lão nhân tâm tính, thật sự là làm cho người ta không thể lý giải, nếu vừa tới thời đại này là như thế tâm tính, như vậy khẳng định sẽ không triệu tập mọi người đi buôn bán tư diêm, đêm nhập kia tuần kiểm nhà cửa chung đi giết người, lại càng không sẽ có sau lại một mình truy kích thắt lỗ binh mã, khả vì cái gì hiện tại lại mỏi mệt đâu. Lý Mạnh còn nhớ rõ đi Giao Châu thành tiền nhiệm thời điểm, bị đạo tặc nửa đường chặn đánh kia chàng chiến đấu, nhìn tên đám hướng tới chính mình cấp tốc bay tới cái kia nháy mắt, Lý Mạnh vĩnh viễn cũng quên không được, hắn hoảng hốt nhớ rõ chính mình lúc ấy đầu tiên là như trị hầm băng, sau đó cả người nhiệt huyết đều sôi trào lên. Cái loại này nhân ở thiêu đốt, chiến ý trào dâng trạng thái, Lý Mạnh chìm đắm trong đó, khả. Gian đầy mạnh, như vậy trạng thái cũng rốt cuộc tìm không thấy, mỗi phùng đại chiến tê. Ngồi ở lập tức đứng ở soái kỳ dưới, chỉ huy các bộ thậm chí là ở Tế Nam chính mình quốc công trong phủ, căn cứ các nơi đưa tới tình báo ra lệnh. Thủ hạ hơn 10 vạn binh, mấy trăm vạn dân, thiên hạ chú ý đại nhân vật tựa hồ liền phải làm như thế, nếu là tự thân tới chiến trận cầm trong tay đao kiếm cùng địch cách đấu kia mới có thể làm cho người ta chê cười. Chính là chẳng qua, như vậy trạng thái, rất không thú vị, Lý Mạnh kiếp trước không đến 30, đi vào thời đại này cũng bất quá là mười mấy năm, tính kê đứng lên cũng là cái 40 tuổi trung niên nhân mà thôi, Lý Mạnh lại cảm thấy chính mình tâm tính hình như là 50 tuổi đã ngoài lão nhân, trước mắt chinh chiến thiên hạ, hình như là mục tiêu thực rõ ràng, lại hình như là mục tiêu rất mơ hồ, không biết chính mình vì cái gì yếu làm, chẳng lẽ là vì nữ nhân. Lý Mạnh xuất phát thời điểm, hắn hành trình giữ bí mật bất quá đối chính mình thê thiếp cũng không hội giấu giếm, cô gái nhóm nói vậy cũng sẽ hiểu được giữ bí mật. Giao Châu Doanh lần này phóng ra Hà Nam ý nghĩa vì sao, tham tán cơ yếu vài vị cô gái trong lòng đều cũng có sổ, khá vậy biết thuận quân, minh quân chủ lực tập kết ở Hà Nam nơi, này đi chiến sự hung hiểm, chính mình phu quân là nhất quân chủ soái, thật sự là làm cho người ta lo lắng, cho dù là Mộc Vân Giao cùng Nhan Nhược Nhiên đều là kiên cường người, khá vậy tránh không được lâm đi lệ rơi. Chiến cuộc thiên biến vạn hóa, bất quá Lý Mạnh cũng không cho rằng chính mình sẽ xuất hiện cái gì nguy hiểm, đối thê thiếp nhóm bi thương cùng không tha cũng còn có chút không kiên nhẫn, nhưng sẽ không biểu hiện ở sắc mặt thường. Có thể có sự kiện, Lý Mạnh nhớ rõ rất rõ ràng, hậu viện bên này đều là nhà mình thân thiết, Lý Hoành cùng Lý Võ lại không cảm giác cái gì bi thương ly biệt không khí, tiểu hài tử không biết nặng nhẹ, đại nhân nhóm cũng là gạt bọn họ Lý Mạnh muốn đi hướng Hà Nam tin tức, Lý Hoành thực thích này đệ đệ, đùa với Lý Võ ở trong sân nơi nơi chạy loạn, hai người vô tâm không phế ha ha cười vui, nhưng thật ra đêm này nỗi buồn ly biệt hòa tan rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mạnh thấy bọn nhỏ, trong lòng kia cổ không kiên nhẫn nhưng thật ra trở thành hư không, tiến lên từng bước nhẹ nhàng đem Nhan Nhược Nhiên cùng Mộc Vân Giao ôm vào trong lòng, thấp giọng nói. Bất quá phải đi khứ tựu hồi, như thế nào như vậy bi thương. Nhan Nhược Nhiên ở Lý Mạnh trong lòng không có ra tiếng, Mộc Vân Giao lại mang theo nghẹn ngào nói. Phu quân hàng năm bên ngoài thật vất vả trong khoảng thời gian này cùng nhau đoàn tụ, này lại là yếu đi ra ngoài thật sự là... Lý Mạnh mềm nhẹ vuốt ve Mộc Vân Giao phía sau lưng, an ủi nói. Sơn Đông cũng không tất là dài ngốc địa phương, lần này đi ra ngoài, đúng là vì sau này lâu dài gặp nhau. Nói đến nơi đây, điểm đến có thể cũng là không cần nói tỉ mỉ, mặc kệ là ôm vào trong lòng Nhan Nhược Nhiên, Mộc Vân Giao vẫn là đứng ở phía sau cố mắt long lanh cùng liễu như thế lại đều là bị Lý Mạnh theo như lời này huy hoàng cơ cấu chấn hạ, trong lúc nhất thời miên man bất định, các nàng đột nhiên phát hiện chính mình khoảng cách này chân thật giấc mộng là như thế gần, cơ hồ đến xúc tua nhưng đụng bộ. Đem nữ quyến nhóm an ủi trụ, Lý Mạnh buông ra thù, xoay người ngồi xổm xuống, tiếp đón ở bên kia chạy hai cái hài từ lại đây, cái gọi là diễm phúc từ mẫu, mặc kệ là Lý Hoành vẫn là Lý Võ, đối đã biết vị uy thế tự sinh phụ thân đều có chút sợ hãi, này nhất chiêu hô, hai người thua tươi cười, khiếp sinh sinh tiêu sái lại đây. Đối với bọn nhỏ loại thái độ này, Lý Mạnh cũng có chút giờ khóc giờ cười, thân thủ ninh ninh Lý Hoành má bang, lại là sờ sờ Lý Võ đỉnh đầu, cười nói. Lần này trở về, muốn vi phụ cho các ngươi mang chút cái gì sao? Hắn xác thực không phải một cái đủ tư cách phụ thân, một cái ngũ tuổi, một cái nhất tuổi nhiều một chút, chưa từng có ra quá tế nam hai cái hài tử, sao biết được nói cái gì Hà Nam đặc sản bất thành, đương nhiên không có cái gì trả lời, Lý Mạnh cũng không truy vấn, chính là đứng lên cao giọng cười nói. Ta cho các ngươi mang thiên hạ trở về đi. Nghĩ đến chính mình ra quyến tử nữ tóm lại là trong lòng khoái trá không ít ngoài cửa thân binh thông báo. Viên tiên sinh đến, Lý Mạnh lắc đầu chính mình suy nghĩ cũng là gián đoạn xuống dưới, nhưng này loại mỏi mệt cảm giác vô lực lại vẫn đang không có tiêu trừ. Làm một chuyện phấn đấu quá trình làm cho người ta kích động, làm cho người ta dâng trào, khả mục tiêu gần trong gang tấc thời điểm, lại không biết nói tương lai nên làm gì, một loại có chút không thú vị cảm giác. Chủ bộ viên Văn Hoành lúc này là tối việc các nơi an bài, tình huống liên lạc đều phải thông qua hắn này liên lạc viên tiến hành, Lý Mạnh cao giọng ứng một câu. Thần binh nhóm thay viên Văn Hoành mở ra môn, viên Văn Hoành vừa đi vào cửa, lại thấy Lý Mạnh lấy một loại thực tùng suy sụp tư thế ngồi ở chỗ kia thấy chính mình vào cửa, mới thẳng thắn thân thể khôi phục bình thường quân nhân diễn xuất, viên Văn Hoành cũng thấy Lý Mạnh vẻ mặt có chút tiêu điều. Khó được nhìn thấy đại soái sẽ là như vậy bộ dáng, viên Văn Hoành cảm thấy kinh ngạc, hắn cũng không dám có cái gì nghi vấn, chính là cúi đầu, khom người đi đến, trong lòng ôm văn án, túc thanh mở miệng nói. Đại soái, các nơi hồi âm đều đã muốn là đến, bên kia cũng đã muốn là qua, yển sư chuẩn bị lên bờ. Lý Mạnh hô khẩu khí, lấy tay vỗ vỗ cái trán, để ý suy nghĩ, đây mới là mở miệng dò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này các nơi bố trí lâu, người bên này dặn dò thân binh doanh, cam đoan các nơi khoái mã lui tới, chớ để chậm trễ tin tức tựu thành, sau đó hôm nay đưa cho Hà Bắc quân một phong thơ, làm cho Trương Giang chuyển giao cấp cao để. Viên Văn Hoành gật đầu đáp ứng, vội vàng lấy ra giấy bút đi đến bên cạnh án thư phô khai, Lý Mạnh hơi chút trầm ngâm, là mở miệng nói. Cao đệ ta không nghĩ nhiều sát Hán nhân, ngươi hoặc là lĩnh nhất tham tướng hàm đi thảo nguyên đánh mãn thát, hoặc là đi tìm chết gặp tín hồi phục không trở về phục phải đi tử. Viên Văn Hoành mặt không chút thay đổi đem giấy viết thư ghi lại hoàn, đưa đến Lý Mạnh trong tay xem hoàn xác nhận, mang tới Lý Mạnh đồng ấn cái thượng, sau đó giáp mặt si phong trang, Lý Mạnh xuất ra bên hông chùy thủ đảo ngược khắc ở si thượng, viên Văn Hoành tiếp nhận sau đó rót vào mộc hạp chung, đây là cấp tín thủ tục để cho trực tiếp là thân binh doanh người nào đó lại đây lĩnh tín sau đó kỵ mã đi hướng phương Bắc. Cứ việc đại chiến gần, khả Lý Mạnh này ở giữa điều hành cũng đã là an bài tốt lắm rất nhiều chuyện, trước mắt bắt đầu vận chuyển, hắn chú ý ngược lại không nên nhiều lắm, viên Văn Hoành đơn giản xác định vài món sự, liền chuẩn bị cáo từ rời đi, theo vào thời điểm xem đại soái tâm tình thực trầm trọng, vẫn là không nhiều lắm quấy dày hảo. Viên tiên sinh, ngươi cũng biết ngoại nhân như thế nào đánh giá chúng ta Sơn Đông. Viên Văn Hoành sửng sốt nhưng thật ra mơ hồ đoán ra vài phần Lý Mạnh ý tưởng, hơi chút châm trước hạ, mở miệng nói. Sơn Đông binh mã hợp thời dựng lên, chính là anh hùng xuất thế cứu lê dân cho nước lửa bên trong, tự nhiên là vạn dân kính ngưỡng, mục đích chung. Làm cho một gã Sơn Đông danh sĩ có thể nói ra loại này không quá thông từ ngữ cũng là không dễ dàng, Lý Mạnh nhưng cũng là tự biết, trước mắt khắp nơi thế lực lẫn nhau chém giết tào ương đều là dân chúng, bảo không chuẩn này thuận quân khống chế hạ dân chúng như thế nào cử hận minh quân, giao châu doanh cũng là lại đây cùng thuận quân là địch tự nhiên không có cái gì ấn tượng tốt. Lý Mạnh cũng theo thanh tra tư ở các. Đến tin tức chung biết, liền ngay cả đồn điền điền trang bên trong, cũng thường xuyên là có người, cho rằng là đồn điền hộ giống như châu ngựa. Nói đến nơi đây, Lý Mạnh lại là trầm mặc xuống dưới, một bên viên Văn Hoành cúi đầu chớ có lên tiếng, chỉ cảm thấy đến cả người lạnh cả người, cũng không biết hôm nay đại soái rốt cuộc là cái gì trạng thái, khả hắn biết nếu nhất thời ứng đối vô ý, đối chính mình là họa sát thân. Ngẩng đầu trộm ngắm, thấy ngồi ở chỗ kia Lý Mạnh như trước là cúi đầu trầm tư trạng thái, viên Văn Hoành cũng có chút nóng nảy, đại chiến gần, nhất quân chủ soái lại ở trong này miên man suy nghĩ. Hiện tại Lý Mạnh Sở đại biểu không riêng gì hắn một người, mà là toàn bộ Sơn Đông Văn Võ tập đoàn, hắn yếu lãnh đạo này tập đoàn không ngừng về phía trước đột tiến, cướp lấy toàn bộ thiên hạ, nếu làm toàn bộ tập đoàn thủ lĩnh hắn mê mang, lớn như vậy ra yếu làm như thế nào, rất khả năng đều là cái tan xương nát thịt, sát thân diệt tộc kết cục. Đại soái, bực này đau buồn thu buồn phong nhã sự vẫn là đợi cho thiên hạ yên ổn sau tái cân nhắc không muộn, trước mắt tuy rằng là công lớn đem thành, khả dù sao chưa, đại soái lại như vậy bộ dáng, chớ để đã quên thủ hạ thiên quân vạn mã cùng triệu triệu lê dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luôn luôn là cung kính viên văn hoành đột nhiên gian tiến lên từng bước giọng nói như chuông đồng uống đi ra, Lý Mạnh nhưng thật ra sừng sốt ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mặt viên văn hoành, người này vẫn là hào hoa phong nhã chủ bộ lúc này vẻ mặt chướng đỏ bừng, trừng mắt chính mình, Lý Mạnh mê mang cũng là tan kia viên văn hoành lại là vội vàng quát. Làm người chủ giả, làm ý chí thiên hạ, không lấy nhất thảo nhất mộc tồn vong vì nghiệp, hạ quan cả gan phỏng đoán, đại soái nhưng là đối này thi sơn biển máu chán ghét, nhưng là cảm thấy đao hạ người chết nhiều lắm, đại soái chúng ta Sơn Đông binh mã giết người vô số, khả bởi vì chúng ta giết người mới có càng nhiều nhân sống. Viên văn hoành theo như lời, lại đúng là Lý Mạnh suy nghĩ, cứ việc dần dần dung nhập đến thời đại này bên trong, nhưng Lý Mạnh kiếp trước mặc kệ là làm quân nhân vẫn là làm tài chính viên thời điểm, đều không có giết qua nhân, thậm chí không có thương tổn hơn người, đi vào thời đại này sau trực tiếp cùng gián tiếp chết ở trên tay hắn nhân đã muốn có thể dùng 10 vạn đến tính toán. Ngày thường Lý chuyên chú cho kiến thiết luyện binh, đại cục bố trí, hợp tung ngay cả hoành các hạng sự vụ tâm vô dữ, cũng sẽ không tưởng này đó, nhưng hôm nay trong thiên hạ thế lực phân phân hợp hợp, đại khái là xác định mấy phương, Lý Mạnh bên này lại là làm tốt các phương diện ứng đối thế cục đã muốn là đơn giản lên. Này thế cục đơn giản, tránh không được sẽ nghĩ nhiều sự tình, không nghĩ tới chết ở chính mình trên tay nhân, thắt lỗ đổ vẫn là đâu có thể tưởng tượng tưởng vài lần 10 vạn nhân đã ngoài đại chiến đều là ở quan nội tiến hành, chết đều là nhà Hán đệ tử, Lý Mạnh thường tưởng chính mình có thiên hạ chi niệm thời điểm, vì làm cho thiên hạ này thái bình, hoa hạ lê dân dân chúng không cần chịu minh thanh thay đổi triều đại khổ, không cần ở kế tiếp trải qua kia mấy trăm năm hắc ám thời đại. Khả người chết thật sự là nhiều lắm, chính mình ở trên chiến trường giết chết những người đó, có thể là điền lý nông phu, có thể là tiểu thương, thậm chí có thể là văn nhân sĩ tử, bọn họ đều là này hoa hạ con dân. Mới vừa rồi viên văn hoành thẳng dán quát tháo, thật sự là giải khai Lý Mạnh khúc mắc, Sơn Đông binh mã giết người vô số, khả đúng là bởi vì này giết người vô số, mới người sống vô số. Sát càng nhiều nhân, lại bởi vì này giết người mà cứu sống càng nhiều nhân, Lý Mạnh nhớ mang máng hiện đại thời điểm xem báo giấy lưu lại mộ cái ấn tượng, nói là minh mạt thanh sơ thời điểm, Sơn Đông mấy lần đại nạn đói, mãn thanh nhập quan cướp bóc 5 lần, làm hại tối liệt 2 lần đều là ở Sơn Đông, khởi nghĩa nông dân, quan quân cùng nghĩa quân chém giết thi thể bị chung quanh dân đói ăn sạch, đây là rõ ràng nhân gian địa ngục. Đến mãn thanh thống trị Sơn Đông thời điểm, Sơn Đông dân cư gần là sùng trinh năm đầu 1/5. Nhưng này tai nạn, ở Lý Mạnh trở thành phân thủ tứ phủ tham tướng sau đã bị ngưng hẳn, đồn điền điền trang thu nạp rất nhiều vô đói khát lưu dân, giao châu doanh vũ lực bảo hộ Sơn Đông không chịu lưu dân cùng thát lỗ xâm nhập. Trước mắt Sơn Đông dân cư đã muốn so với Sùng Trinh năm đầu thời điểm gia tăng gần ngũ thành, này còn không bao gồm theo phần đất bên ngoài mời chào cùng di chuyển tới được lưu dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mạnh gần năng nghĩ vậy chút, trên thực tế hắn sở làm được so với hắn nghĩ đến yếu hơn nhiều lắm, thắt lỗ nhập quan, lần thứ tư cùng lần thứ năm đều cấp Sơn Đông tạo thành gần 100 vạn dân cư tổn thất, có lâm thanh đồ thành còn có đủ loại tàn khốc giết chóc đều bởi vì hắn xuất hiện mà không có phát sinh. Vốn Hà Nam là toàn cảnh giai loạn, khả Lý Mạnh lại bảo toàn Hoàng Hà lấy Bắc còn có Khai Phong bán phủ cùng với Quy Đức Bình An, nếu không có hắn, ở lần thứ ba vây Khai Phong thời điểm, sẽ có nhân quật Khai Hoàng Hà Thủy Yêm Khai Phong, này thảm kịch trước mắt là lưu dân gây nên vẫn là bờ bên kia hầu bộ gây nên, đến nay cũng không nói gì thanh, nhưng kết quả thảm trọng dị thường, không có gì ngoài Chu Vương phủ cùng Tuần phủ Chi phủ chờ mấy trăm nhân chạy thượng đầu tường may mắn thoát khỏi ở ngoài, toàn thành mấy chục vạn dân chúng đều là bị thủy chết đuối. Ở phía Nam, Trương Hiến Trung cùng cách tả ngũ doanh ở Nam trực đãi gây nên, nếu không có hắn, xâm hại phạm vi còn muốn tiến thêm một bước mở rộng. Lại càng không muốn nói bởi vì Lý Mạnh tồn tại, Sơn Đông chung quanh Bắc trực đãi, Nam trực đãi, Hà Nam đều vẫn duy trì trình độ nhất định bình tĩnh, phàm là Sơn Đông trực tiếp thống trị địa vực đều cũng có trật tự, hướng về phía trước hoàn cảnh, dân chúng sinh hoạt tại trong đó, dù có khả năng vị tất lại có thể sống đi xuống, này trực tiếp gián tiếp lại là cứu vớt bao nhiêu nhân, đã có thể nói không rõ. Đại soái, hạ quan Vọng Ngôn một câu, theo đại soái ở Thiết Gia Đào tụ chúng khởi sự cho đến hôm nay có như vậy cục diện này đi bước một đi tới, người trong thiên hạ đều bị nghẹn họng nhìn chân chối, theo nhất quân hộ cô nhi 10 năm hơn đột nhiên cả ngày hạ chi vọng, đây là thiên mệnh, đại soái, thiên mệnh chỗ, làm thuận lòng trời mà đi a. Lý Mạnh dài hít một hơi, này do dự cùng mê mang cảm xúc đã muốn là biến mất không thấy, tùy theo mà đến là một loại tự tin tươi cười. Thiên mệnh, nếu là có thiên mệnh, Lý Mạnh sẽ đến thời đại này đến ta, nếu đến đây, sẽ thay đổi này hết thảy, ta tức là thiên. Viên Văn Hoành không có nói nữa, chính là khom người thật sâu vái chào, cúi đầu lui xuống, một ngày này đối đàm, Viên Văn Hoành ai đều không có nói cho, ở quyền quý nhóm đều thói quen viết cái gì bút ký giật nghe thấy thời điểm, cũng không có nhân thấy một ngày này nói chuyện, thẳng đến 200 năm sau, ở Viên Văn Hoành nhà cũ từ đường Trung phát hiện dùng hộp sắt chứa một ít bí văn, bất quá quan phương vẫn không có thừa nhận quá này chân thật tính. Thiên cao thấp mưa nhỏ, ở thành Lạc Dương cùng Nhữ Châu trong lúc đó trên quan đạo có đại đội kỵ binh ở hướng Nam hành động, tốc độ bất khoái, này hiển nhiên là đang ở tiết kiệm mã lực vì đường dài hành quân. Canh đại nhân, chúng ta khoảng cách Nhữ Châu còn có 20 dặm lộ trình. Một gã phía trước trở về tiếu tham lớn tiếng hô, cách trương.